Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480. Cảm tạ UEFA. Một cái không có sức cạnh tranh giải đấu là không cách nào thai nghén ra Âu lục giới đá banh tuyệt đối cường giả. Một cái nội bộ không có kịch liệt cạnh tranh, câu lạc bộ cũng rất khó trùng kích đỉnh phong. Thống trị lực càng không thể nào nói đến. Miuo rất mạnh. Đây là ngoại giới trực quan ấn tượng. Nhưng tại Andrick xem ra, muốn để Miuo một mực mạnh, nhất định phải tăng lên nội bộ cạnh tranh. Muốn để Henry, Rooney, Ned, Pirlo các loại tuyệt đối chủ lực có cảm giác nguy cơ. Bọn hắn chẳng những muốn đối bên ngoài phá tan tất cả cường địch tại nội bộ, còn muốn bảo vệ địa vị của mình mà nghênh đón người mới khiêu chiến. Cho nên tại Miuo tìm một chủ lực hệ thống ổn định thành hình, đồng thời đạt tới trình độ nhất định thực lực cường đại sau, Andrick làm việc trọng tâm bắt đầu có chỗ chuyển di. Luyện binh, bồi dưỡng tân tú, cái này thoạt nhìn là phòng ngừa chu đáo. Nhưng nó mục đích cũng không phải bồi dưỡng ai sao sao người, hoặc là thông thường thay phiên có thực lực dự bị nhân tuyển, hay là khẩn cấp chi cần xuống kỳ binh. Hắn cần giống Alonso, Villa, Bazai, Ashley Cole các loại dạng này cầu thủ trẻ cấp tốc trưởng thành, bắt đầu cho team một chủ lực thành viên áp lực cùng cảm giác cấp bách. Ngàn vạn không thể lười biếng, có chút thư giãn, bọn hắn sẽ bị người mới thay thế. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là toàn bộ thế giới pháp tắc. Tại bóng đá vòng, đương nhiên áp dụng, cùng Feyenoord tranh tài. Andrick đã từ nơi này phê tiểu tướng trên người nhìn thấy rồi bọn hắn triển lộ ra tiềm chất. Bắt đầu đem thiên phú từng giờ từng phút địa biến vì thực sự thực lực. Cái này là một cái cực kỳ tốt hiện tượng. 1-2 Feyenoord lạc hậu. Miuo thay người. Thanh niên quân có thể tại 70 phút thời điểm điểm số dẫn trước. Andrick hết sức vui mừng. Hiện tại, hắn không thể quá nghiêm khắc càng nhiều. Joaquin cùng Vicente tại đường biên thẳng từ trên xuống dưới tiếp cận dầu hết đèn tắt. Dầu câu tại giữa trước trận ở khắp mọi nơi. Cũng đã đến cường nỗ chi cuối. Lúc này, Andrick muốn phát huy hắn là chủ huấn luyện viên tác dụng. Trợ giúp nhóm này thanh niên quân bảo trụ tại bọn hắn mắt bên trong vô cùng chân quý thắng lợi. Gronje, Van de Meyde, Gattuso ba người cùng nhau lên trận. Miuo biến trận 4213. Gattuso cùng Pedretti tạo thành song tiền vệ trụ. Alonso giữa trước vệ. Hai bên phong cùng Villa công thành nhổ trại. Tại Vicente, Joaquin, dâu câu ba người hạ tràng lúc, Andrick chủ động đứng dậy phân biệt ôm rồi ba người này. Feyenoord cầu thủ gần như mất lý trí điên cuồng tấn công. Nếu như tại sân nhà bại bởi Miuo chi này hẳn là được xưng là đội hai đội bóng. Bọn hắn sẽ trở thành trò cười. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sân cỏ trên ngôi sao cầu thủ quật khởi. Luôn luôn nương theo lấy cái này đến cái khác địch nhân ngã xuống. Trở thành bối cảnh phụ trợ ra bên thắng vinh quang. Có rồi Gattuso tăng cường trung lộ phòng thủ. Cứ việc Feyenoord công được mãnh liệt. Lại khoảng cách phá cửa dần dần từng bước đi đến. Thứ 83 phút đồng hồ. Gronje ở bên trái đường tiếp ứng Van de Meyde phía bên phải truyền xa chuyển di bóng. Đối mặt phòng thủ hậu phương trống rỗng Feyenoord. Hắn dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại Villa vị trí chạy liên lụy yểm hộ trung đan đao giết vào sao sao. Đối mặt thủ môn một cước nổ bắn ra đánh vào Miuo cái thứ 3 vào bóng. 1-3 Miuo khóa chặt thắng cục, làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Miuo thanh niên quân hưng phấn đến giật nảy mình. Cái này vốn là một trận dâu ria tranh tài, nhưng đối bọn hắn tới nói, có lẽ là nghề nghiệp kiếp sống sự kiện quan trọng thức một trận chiến. Sau trận đấu truyền thông không sợ người khác làm phiền vì nhóm này thanh niên quân dò số chỗ ngồi. Bắt đầu cho bọn hắn quan trên mỗ mỗ hai thế tên hiệu. Nhưng Miuo từ câu lạc bộ đến fan hâm mộ. Tất cả mọi người không quan tâm tranh tài sao sao. Ánh mắt của bọn hắn nhắm ngay tám cường rút thăm. Tại rút thăm nghi thức trên. làm Miwoo tên cùng một cái khác chi đội bóng tên ở giữa vẽ lên versus ký hiệu lúc. Hình ảnh như ngừng lại rung động tâm linh trong nháy mắt. Bayern Munich versus Miwoo Champions League quyết đấu đỉnh cao sớm trình diễn. Đây là kết quả rút thăm đi ra ngày thứ hai, cơ hồ tất cả truyền thông tiêu đề. Tại bản trận đấu mùa giải, toàn bộ giới túc cầu Âu Châu được công nhận là cường đại nhất hai đội bóng tại 1/4 trận chung kết. Sớm gặp nhau, Miwoo là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa, xếp hàng thứ nhất, Bayern Munich là đoạt giải quán quân số 2 nóng cửa. Theo sát phía sau, dù là mùa giải trước Bayern Munich nuốt hận nu kem, nhưng bản trận đấu mùa giải Bayern Munich cùng Miwoo như cũ đem MU, Real chờ hào cường bỏ lại đằng sau. Cứ việc Miwoo hai vòng bảng thi đấu đều không có tao ngộ cường địch, nhưng bởi vì giải đấu bên trong vượt quá tưởng tượng phát huy khiến cho bọn hắn trở thành đoạt giải quán quân lớn nhất nóng cửa. Mà Bayern Munich cứ việc tại giải đấu bên trong một ngựa tuyệt trần cũng không ngoài dự liệu. Nhưng bọn hắn tại Champions League bên trong là lấy cường thế tư thái lực áp quần hùng lên cấp. Thí dụ như vòng bảng thi đấu bên trong chủ khách giao phong tổng điểm số 8-3 chiến thắng Real Madrid. Nguyên lịch sử bản trận đấu mùa giải Bayern tại giải đấu bên trong tao ngộ Leverkusen khiêu chiến. Cạnh tranh giằng co. Nhưng bởi vì quyển sách bên trong Leverkusen thiếu khuyết rồi bắt Schneider, Ballack trở nhân vật trọng yếu chiến tích chịu ảnh hưởng. Xông thêm bên cạnh đếm không hết quán rượu nhỏ bên trong. Miwoo fan hâm mộ ngay đầu tiên đạt được kết quả rút thăm tin tức lúc. Tất cả fan hâm mộ đều đang hoan hô. Một năm trước binh bại Munich, cuồng sư trên dưới toàn bộ đều không có cam lòng. Từ cầu thủ đến fan hâm mộ, tất cả mọi người hận không thể lại cùng Bayern Munich triển khai giao phong. Nếu như khả năng, bọn hắn ngược lại thật sự là nguyện ý Miwoo đi tham gia Bundesliga. Đem Bayern Munich từ Bundesliga ban bá vị trí bên trên đạp xuống tới. Thứ sáu sáng sớm, Andrich đi vào sân huấn luyện bắt đầu mới một ngày làm việc. Hiện tại, các cầu thủ đã sẽ không bởi vì tham gia Champions League mà đặc biệt hưng phấn. Sẽ không ở huấn luyện trung hưng gửi dạt dào đàm luận tranh tài đối thủ. Bọn hắn quen thuộc dùng tâm bình tĩnh đi đối mặt tất cả địch nhân. Nhưng là hôm nay, một tia không tầm thường mầm đầu vẫn là tại đội bên trong lan tràn ra. Các cầu thủ huấn luyện lúc giữ im lặng, biểu lộ nghiêm túc mà chuyên chú. Phảng phất bọn họ đều là mới tới đến đội bên trong cục đuôi làm người. Không dám nói đùa, không dám nói xấu. Cố gắng làm một cái huấn luyện viên trong mắt ba tốt cầu thủ. Andrich rất giống đối với UEFA nói tiếng cảm tạ. Quá hắn mẹ cảm tạ các ngươi rồi. Đem chúng ta cùng Bayern Munich rút ở cùng nhau. Hắn nguyên bản đau đầu thế nào để đội bóng bảo trì đấu trí. Sẽ không bởi vì giải đấu ưu thế thật lớn mà sản sinh tinh thần lười biếng. UEFA bắt cường kết quả rút thăm vừa ra tới. Ha ha. Liền như là cho Miwoo toàn đội đánh nhầm vào thuốc kích thích. Lúc này tao ngộ Miwoo câu lạc bộ trong lịch sử duy nhất một lần Âu chiến thất bại người sáng lập. Bayern Munich, tốt không thể tốt hơn rồi. Xem ra tất cả mọi người không có quên năm ngoái trận đấu kia. Klinsmann đứng tại Andrich bên. Người cảm khái không thôi. Thần kinh bách chiến hắn tự nhiên cũng có đến chết ngày đó đều không cách nào thả ngực thua bóng ký. Ước, thế nhưng là, có thể làm cho một chi đội bóng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đối với thua bóng khắc cốt minh tâm. Từ một cái góc độ khác đến xem, Bayern Munich cũng rất sao sao rồi. Tại thời gian này tiết điểm trên, 8 cường đối thủ mặt trong. Tốt nhất chính là Bayern Munich rồi. Ha ha, vận khí thật tốt, người cho rằng rút đến Bayern Munich là kết quả tốt nhất. Bọn hắn thế nhưng là đoạt giải quán quân nóng cửa. Klinsmann một mặt kinh dị. Andrich cười một tiếng mà qua không còn giải thích. Giải đấu bảo vệ vương miện thành công gần ngay trước mắt. Nếu bát cường không thể rút đến một cái tuyệt đối kích thích đấu trí cùng chiến ý đối thủ. Như vậy Miwoo rất có thể tại Champions League vòng bán kết mở đánh rồi trước đó tinh thần đấu. Trí trượt xuống, mà khi đó còn muốn điều động bắt đầu. Quá khó khăn. tựa như là đã bối rối 10 phần, người bắt đầu híp lại con mắt. Lại cố gắng thế nào treo lên tinh thần. Cũng chỉ là mí mắt đánh nhau đang giãy giụa mà thôi. Buổi chiều, Andrick đem Ned cùng Ronaldinho gọi vào trước mặt nói chuyện với nhau thật lâu. Vì chuẩn bị chiến đấu Bayern Munich, lần này, Andrick cần đánh đòn phủ đầu. Trên thực tế tại năm ngoái tao ngộ Bayern Munich trước đó, Miwoo đang đứng ở một cái bản thân cải biến hẳn là kịp thời điều chỉnh tư thái giai đoạn. Lúc trước, bọn hắn là hắc mã. Tao ngộ đối thủ mặc kệ mạnh yếu, đều sẽ đem bọn hắn coi là món ăn trong mâm. Andrick gặp chiêu phá chiêu hiệu quả vẫn luôn rất không tệ. Nhưng đánh rồi Bayern Munich lúc, Hitzfeld bày thấp tư thái, để Miwoo ra chiêu. Bayern Munich hậu phát chế nhân, Miwoo, hoặc là nói, chính là Andrick, hắn đều có chút không thích ứng. Quen thuộc đi phá giải đối thủ, trái lại bị đối thủ phá giải sau nên thế nào điều chỉnh. Hắn chuẩn bị cũng không đầy đủ. Nhưng một năm qua này, Andrick đang nhanh chóng bù đắp chính mình cái này dạy học năng lực nhược điểm. Cho nên hắn luôn luôn chờ mong đối thủ có thể cho chính mình chế tạo phiền phức. Tựa như đánh cờ đồng dạng. Hắn tổng hy vọng đối thủ có thể phá cục. Dùng cái này đến tôi luyện chính mình. Tuần cuối giải đấu, Miwoo sẽ tại sân nhà nghênh đón Leeds United khiêu chiến. Trên nửa trận đấu mùa giải tại hai đội giao thủ trước đó cao điệu lại uy phong Oily hiện tại là điệu thấp đến không thể lại điệu thấp rồi. Chiến thắng Miwoo, loại khả năng này họ không hề đề cập tới. Dùng một loại ngôn ngữ ngoại giao đến ứng phó truyền thông. Như là đội bóng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ cần cầu thủ hết sức hắn liền hài lòng loại hình. Andrick mấy tháng trước đưa cho đối phương một cái 8-0. Hiện tại cũng không có diễu võ dương oai. Hơi hợt biểu thị chỉ là một trận bình thường giải đấu mà thôi. Miwoo chỉ còn chờ tuyên bố giải đấu quán quân thuộc về. Thế nhưng là Leeds United tình cảnh vẫn còn lâm vào tại thảm liệt cạnh tranh bên trong. Bảng điểm số ở phía trên hai vị. Miwoo kéo ra rồi hạng 3 Arsenal vượt qua 20 phút. MU cũng vượt qua Arsenal 10 điểm trở lên. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, chia làm 3 cái cấp bậc. Mà hạng 3 đến tên thứ 6 điểm tích lũy chênh lệch tại 2 trận bóng 6 điểm bên trong. Arsenal, Leeds United, Liverpool, Chelsea, tứ cường tranh bá. À, sai rồi. Là tứ cường tranh quý quân bổ sung Champions League bên ngoài thi đấu danh ngạch. Giải đấu chỉ còn lại 7 vòng. Cái này 4 chi đội bóng hơi không cẩn thận liền sẽ tụt lại phía sau. Đối với Leeds United lợi tốt tin tức là bọn hắn tối thiểu không phải bài danh thứ 6. Mà là bài danh thứ 4. Cho dù thua bóng, cũng sẽ không rơi xuống đến đuổi theo người tình cảnh bên trong. Tuần cuối, Andrick tại sân bóng Đờ Đen nghênh đón Oily cùng hắn đội bóng. Hôm nay Miwoo phái ra toàn chủ lực xuất chiến. Không cố kỵ chút nào sắp đánh Champions League bát cường chiến. Hơn nữa hiệp thứ nhất vẫn là làm khách. Hôm nay Miwoo thủ phát trận hình rất kỳ quái. Andy, ngươi có phát hiện hay không? Chủ lực không có đổi hóa à? Khó nói ngươi nói là Miwoo nên phái trên dự bị sao? Không, ý của ta là, Ronaldinho xuất hiện ở trước eo vị trí bên trên. Ned đi đánh tiền đạo cánh trái. Có lẽ chỉ là đổi vị à? Miwoo trước trận tiến công cầu thủ thường xuyên làm như vậy. Di hình hoán vị. Không không. Ronaldinho từ trận đấu bắt đầu sau 20 phút chuông thời gian bên trong một mực đang trước eo khu vực. Hoạt động. Hắn đều không có đi đường biên hoạt động. Nhưng nhìn lên đến hiệu quả rất tốt. Tại đường biên. Hoạt động cùng tại trung lộ hoạt động. Đối với cầu thủ năng lực yêu cầu có chênh lệch rất lớn. Cho nên rất nhiều cầu thủ chỉ có thể đánh rồi đường biên. Bởi vì đánh rồi đường biên có thể không nhìn một bên. Một đối một lúc chỉ dùng cân nhắc trận bên trong cái này một bên cầu thủ hậu vệ. Mà tại trung lộ, trước sau trái phải, tứ phía bát phương, muốn một đối một đột phá hoặc một mực khống chế bóng. Cần quan sát khu vực liền sẽ biến lớn. Đối với năng lực yêu cầu liền trở nên cao hơn. Ronnie có thể đánh rồi trước eo. Hôm nay không thể nói là lần thứ nhất đánh rồi. Bởi vì hắn trước kia tranh tài bên trong thường xuyên sẽ cùng nét đổi vị. Phía trước eo khu vực chế tạo uy hiếp. Hôm nay, Andric đem hắn cố định phía trước eo vị trí bên trên. Cũng không phải là hy vọng Ronnie tại trung lộ tiến hành đột phá. Hắn cần Ronnie tại khu vực này phát huy càng nhiều hơn chính là sức sáng tạo. Mà chiêu này, chính là chuyên môn đối phó Bayern Munich. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.